Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 272, Ác thần Loki. Cầu nguyệt phiếu. Eomungander đột nhiên xuất hiện. Beerus nghênh chiến. Hiện tại, chư thần hoàng hôn bên trong duy nhất chưa từng xuất hiện, cũng chỉ có cái kia quỷ kế đa đoan ác thần đứng đầu Loki. Whis đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Không biết lúc nào, sau lưng Whis xuất hiện một cái nam nhân. Tồn tại cảm giác vô cùng mỏng manh. Đơn giản liền phảng phất căn bản không tồn tại đồng dạng. Thấy không rõ lắm mặt. Liền thân thể đều trở nên mỏng manh vô cùng. Là linh cách tiêu hao đến cực hạn chứng minh. Vẫn tồn tại cùng trên thế giới. Là sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù. Nhưng là, từ trên người đàn ông này tán phát ma tính cũng vô pháp ẩn tàng. Cái kia đã không phải ác ma có ma tính. Cũng không phải ma vương có tính uy hiếp ma tính. Tại nhân thế tôn kính ác đức. Tại địa ngục xem thở dài. Ở chiến trường mượn tử thần chi thủ. Yêu thích tại vách núi tiệt bích nhảy múa. Chính hầu như cùng ghê tởm tương xứng ác ý ký túc trong đó. Tuy nói thấy không rõ lắm mặt. Nhưng là thật sự là hắn là cười. Chúng ta lại gặp mặt. Whis các hạ. Phi thường có lợi ích cúi đầu. Whis cũng không quay đầu. Mà là lẩm bẩm mở miệng nói ra. Linh cách đều tiêu hao thành dạng này. Còn không có ý định biến mất à. Không kiến thức đến chân chính khu vườn nhỏ mà nói. Ta sẽ không hết hy vọng. Hiện tại ngay tại hoa lệ nhất thời khắc. Ta muốn keo kiệt thưởng thức sau cùng một màn. Thật sự là tiếc nuối đâu. Tín ngưỡng của ngươi. Nhân loại tối thượng thí luyện. Cái ác tuyệt đối. Ngay tại đã vừa mới phá giải. Nghe vậy. Huyễn tưởng nam nhân nhún vai. Các hạ bại trận đích thật là tại dự liệu của ta bên ngoài. Chẳng qua nếu như đối thủ là nhân loại tối thượng hy vọng mà nói. Liền coi là chuyện khác. Đó là các hạ chỗ mong đợi nhất định gánh vác vận mệnh. Tựa hồ không như trong tưởng tượng như vậy. Thất vọng, nam nhân này đã từng thế nhưng là vì để cho cái ác tuyệt đối bành trướng không ngừng tiêu hao linh cách tăng tốc. Nhân loại xử. Kết quả chính là, hiện tại chỉ còn lại cái này sắp chết thân thể. Thậm chí ngay cả tồn tại cảm giác cũng không có. Thật sự là thật đáng buồn. Mà lại, ta Canaria đại bản mệnh lại một lần phá giải ta trò chơi. Thật sự là để cho người ta yêu thích à. Thật sao? Leticia đã giải phóng à, người cái kia trò chơi cũng bất quá như vậy. Không, lấy khó dễ độ mà nói. Ta cái kia trò chơi là đỉnh cấp. Tại hạ tầng có thể phá giải người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Canaria có thể phá giải là bởi vì nàng quá lợi hại. Huyễn tưởng nam nhân tựa hồ là rất hài lòng. Cười, để cho người ta đoán không ra ý nghĩ của hắn. Nếu là giam cầm Leticia ngươi, như vậy. Những này cự nhân tộc là ngươi cường hóa. Cự nhân tộc nguyên bản không có cường đại như vậy lực lượng. Càng không khả năng cùng cơ quan vĩnh cửu thần linh cấp phân thân đối kháng. Huyễn tưởng nam nhân lộ ra dáng tê cười. Không sai nha. Lúc trước lừa gạt Leticia thời điểm đạt được một cái không tệ thuần huyết ma cà rồng đâu. Dùng nàng quỷ hóa năng lực có thể cho cự nhân tộc sức chiến đấu tăng cường nhanh chóng. Đương nhiên, kết quả chính là dùng xong một lần liền sẽ phế bỏ. Bất quá bọn hắn bản thân liền là phải bỏ qua chiến lược. Cho nên không quan trọng, chỉ là, nói đến đây, huyễn tưởng nam nhân dừng một chút, nhắc nhở, cái này, hàm vĩ xà thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, đám các hạ nếu là không cẩn thận nói. Hắn còn chưa nói hết, nhưng là, hắn ý tứ biểu đạt đến mức vô cùng minh xác, bọn hắn tập hợp đủ tất cả điều kiện, mà lại, đã sắp hết mặt dẫn đạo hướng về phía khu vườn nhỏ. Đây là khu vườn nhỏ sau cùng chiến dịch. Hy vọng đám các hạ ủng hộ. Không nên để lại tiếc nuối. Giống như là lời khuyên. Nhưng là càng nhiều hơn chính là di ngôn. Không cần nhiều lời. Mặc kệ trận chiến đấu này kết quả như vậy. Huyễn tưởng nam nhân. Đều sẽ biến mất. Đây là tất nhiên. Hắn cùng đã từng Canaria một dạng. Đã dùng hết thi nhân lực lượng. Linh cách tiêu hao hầu như không còn. Không cứu sống nổi. Khu vườn nhỏ sau cùng chiến dịch. Whis quay người quay đầu. nhìn xem hư vô mờ mịt huyễn tưởng nam nhân. Nếu như dùng bọn hắn, hàm vĩ xà, nội bộ nói, xưng là chư thần hoàng hôn. Thần linh tựa như hoàng hôn đồng dạng rơi vào đường chân trời. Tượng trưng cho chính là thần tử vong. Nói xong câu đó, tồn tại cảm giác dị thường mỏng manh huyễn tưởng người kia liền tựa như vân hà đồng dạng biến mất. Hẳn là ở nơi nào dòm ngó trận chiến đấu này đi. Whis nhìn xem hắn biến mất địa phương. Có chút phát thần. Chư thần, hoàng hôn a. Không sai. Đó là thần linh mạt lộ. Không cảm thấy xưng hô như vậy rất giàu có ý thơ a. Bỗng nhiên, Whis bên cạnh, vang lên âm thanh của một người đàn ông khác. Trong tay hắn mang theo một cây quyền trượng. Không biết lúc nào xuất hiện ở Whis bên cạnh. Cứ như vậy muốn trở thành thí thần giả a. Whis nhìn xem nam nhân ấm áp cười. Loki, nghe được Whis kêu tên của mình. Loki phi thường thân sĩ thân thể có chút một thiếu. Lần đầu gặp mặt, thời gian chi thần Whis các hạ. Đối với ngài truyền thuyết, sớm có nghe thấy. Truyền ngôn ngài là vị thứ nhất đem nhân loại tối thượng thí luyện lấy lực lượng phá hủy thần. Linh, từ khu vườn nhỏ thành lập mới bắt đầu đến bây giờ. Ngoại trừ Whis bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì một tên thần linh có thể làm đến đem nhân loại tối thượng thí luyện cho giết. Chết, Indra các loại cường đại thần linh cùng nhân loại tối thượng thí luyện phấn chiến mấy ngàn năm lâu. Làm được tốt nhất cũng bất quá là phong ấn. Mà Whis là đã từng triệt để đem tam đầu long cho giết chết. Nếu như không phải Whis trong thân thể không có nhân loại máu. Tam đầu long vào lúc đó liền tiêu diệt. Thí thần giả nói, liền xem như chúng ta làm được cho dù tốt. Cũng so ra kém nhân loại tối thượng thí luyện loại này trời sinh thí thần giả. Ta chỉ là đơn thuần muốn đồ thần mà thôi. Đồ sát, mà lại nghe Loki khẩu khí nghe vào. Là đại quy mô, bằng không, cũng sẽ không muốn gây nên chư thần hoàng hôn. Đoán chừng là tuổi thơ bị cái gì kích thích. Cho nên sau khi lớn lên tính cách dài sai lệch, đồ thần. Ngươi cho rằng ngươi làm được a? Whis sắc mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Nhìn qua súc vật vô hại. Không cho là như vậy mà nói. Hàm vĩ xà liền sẽ không xuất hiện. Thật sao? Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này. Ngươi tới thử lấy đồ ta một cái. Ngoặc kép. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.